Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 915, vị cuối cùng tiên vương. Trường sinh thảo bán chạy tuy rằng chỉ kéo dài 2-3 ngày thời gian. Nhưng ở các đại thần vực bên trong vẫn là xuất hiện không nhỏ sóng lớn. Dù sao trường sinh thảo thuộc về đã tuyệt tích thượng cổ thần dược. Coi như tình cờ xuất hiện vài cây. Cũng là dân gian thất lạc, nhưng ở Lý Huyền Dạ trong tay, nhưng là một lần xuất hiện hơn 100 cây, này hết sức kinh người. Kỳ thực ở Tiễn Khôn xem ra, Lý Huyền Dạ bán cỏ loại giá cả, nhưng thật ra là hơi thấp một chút. Loại này thần dược tuy rằng ngoại trừ kéo dài tính mạng ở ngoài không tác dụng khác, tục thời gian cũng không dài, nhưng trường sinh thảo có một cái ưu điểm lớn nhất, liền là sinh trưởng chu kỳ nhanh. Dễ dàng nuôi sống, đừng xem trường sinh thảo cần 200 năm mới có thể thành thục. Đối với thiên đạo cấp các cường giả mà nói, này chút thời gian căn bản không tính sự tình. Chỉ cần nắm giữ một cây cỏ loại, nhiều lắm mấy ngàn năm thời gian, là có thể bồi dưỡng ra một mảnh có thể liên tục không ngừng thu hoạch mặt cỏ. Nguyên lai tiền lão cũng mua, sớm nói, chỉ là vài cây trường sinh thảo mà thôi. Tiền lão nhược là ưa thích, đưa ngài vài cây lại có làm sao? Lý Huyền Dạ cười nói, Tiễn Khôn trong lòng không khỏi hiện ra nổi sóng. Tên tiểu tử này liền trường sinh thảo đều không làm bảo. Nếu như là phung phí của trời, chẳng lẽ trong tay còn có tốt hơn thần dược? Cao cấp thần dược thị trường vẫn nằm ở cung không đủ cầu trạng thái. Càng là cực phẩm thần dược, sản lượng càng nhỏ, nhu cầu càng lớn. Đặc biệt là ở Đế Thích Thiên Tiên bố tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu về sau. Và Thâm Uyên giao chiến sắp xảy ra. Càng là đại đại kích thích thần dược thị trường. Hiện tại ai trong nước có nắm lượng lớn thần dược. Người đó liền có thể phát tài. Kiếm lời quá quá khứ mấy lần thậm chí mấy chục gấp mấy trăm lần lợi nhuận. Đây chính là kinh tế thị trường. Xem ra phải tìm cơ hội cùng tiểu tử này nói chuyện riêng một chút. Miễn cho tay hắn nắm núi vàng mà không biết. Tử Ngọ đạo nhân và Phù Quang thần vực vài tên Thái Sơn Bắc Đầu cũng đi tới. Mọi người nhìn thấy Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh thái độ thân mật đứng sóng vai. Gặp lại Mộc Xanh cái kia một mặt hạnh phúc vẻ mặt. Tựa hồ cũng rõ ràng cái gì giống như. Từng cái quăng tới chúc mừng ánh mắt. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Không nhìn cái đám này già mà không đứng đắn ra hòa. Huyền Dạ tiểu hữu, ngươi lần này có thể coi là đem mạnh ra đắc tội. Lấy mạnh thần quân tính nết, hơn nửa sẽ không liền như vậy bỏ qua. Tử Ngọ đạo nhân nói. Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng. Mộc Xanh liền một mặt xem thường nói. Cái gì mạnh ra không mạnh ra. Coi như hắn mạnh thần quân lên cấp chí tôn. Chúa tể vạn cổ thần vực thì lại làm sao? Con gái nàng chính mình không hăng hái. Có thể trách đạt được nhà ta Huyền Dạ mà. Cái kia con mụ điên thua liền thua ở nàng này điểm tiểu tâm cơ bên trên. Thật khi ta nhà Huyền Dạ để ý cái kia chỉ là một cái siêu thần khí à? Mộc Xanh này một cái một câu, nhà ta Huyền Dạ. Cái kia tia không e dè nàng và Lý Huyền Dạ quan hệ. Thậm chí có loại khoe khoang cảm giác tư thái. Nhìn thấy mọi người xung quanh đều là sửng sốt một chút. Thần khúc giới đại tiểu thư đây là triệt để luân hãm a. Mỗi một người đều đối với Lý Huyền Dạ trong bóng tối giơ ngón tay cái lên đến. Thật là chúng ta chi tấm gương. Lý Huyền Dạ cười khổ lắc lắc đầu. Có điều Mộc Xanh vẫn đúng là nói đúng. Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không lọt mắt một cái siêu thần khí. Mạnh ra cho ra đồ cưới. Đổi lại cái khác người tu luyện đến. Nói không chắc gặp cầm giữ không được. Nhưng ở Lý Huyền Dạ trong mắt, nhưng cũng không tính là gì, vì chút ít đồ này, để cho mình đi cưới nhất cái không thích nữ nhân, đó là tuyệt đối không thể nào. Đang lúc này, cách đó không xa một tòa showroom bên trong truyền từng trận tiếng kinh hô. Tiễn Khôn liếc mắt nhìn, đầy hứng thú nói, là bầu trời chùa showroom, có người nói Thánh Tăng Đường Giám trước đây không lâu đào một tòa cổ thần mộ. Ở bên trong mang ra đến không ít thứ tốt. Bầu trời chùa đại hòa thượng cái đỉnh cái đều là trộm. Mộ năng thủ. chúng ta Phù Quang Thần Vực đã từng có nhất tòa trận pháp nghiêm ngặt lớn mộ. Không người có thể đi vào. Cuối cùng bị bầu trời chùa Linh Đồng 8.000 tháng cho đào cái lộn chổng vó lên trời. Nghe nói thần thâu Tề Vân Phong chính là 8.000 tháng đệ tử chân truyền. Tề Vân Phong năm đó ở Diêu Quang Thần Vực, ngay ở trước mặt Triệu Tuyền Cơ trước mặt, trộm mấy trăm tên thần quan thần bài nghênh ngang rời đi. Tức giận đến Triệu Tuyền Cơ lấy nhân quả lực lượng muốn cắn giết Tề Vân Phong. Lại bị 8.000 tháng ra tay đỡ. Có người nói đó là Triệu Tuyền Cơ thành danh sau duy nhất một lần ăn quả đắng. Đến nay ở Diêu Quang Thần Vực bên trong, ai nhắc tới 8.000 tháng tên gọi, đều là tử tội một cái. Một ông già nói. Tiễn Khôn gật gật đầu. Thật có việc này. Lý Huyền Dạ nghe sửng sốt một chút. Triệu Tuyền Cơ này mẫu dạ xoa lại đều ăn qua xẹp. Xem ra ngày này đỉnh chùa hơi có chút năng lực a. Đi, chúng ta đi nhìn bầu trời chùa lần này cần xuất ra là cái gì chân bảo. Mọi người dồn dập hướng đi. Bầu trời chùa showroom, vừa đi vào, liền bị một trận sán lạn nhiều màu sắc bảo quang hoảng mắt bị mù. Lý Huyền Dạ nháy mắt một cái, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy dương trong sảnh, trưng bày một vị trông rất sống động tiên vương pho tượng. Cái kia điêu khắc ngọc không biết loại nào ngọc thạch chế tạo. Rõ ràng chói lọi, khiến người ta không mở mắt ra được. Chỉ khi nào thích ứng tia sáng về sau, liền có thể rõ rõ ràng ràng thấy rõ cỗ này pho tượng hình dáng. Toàn bộ pho tượng không đủ cao nửa mét, nhưng hết thảy góc cạnh đều khắc họa trông rất sống động. Thậm chí ngay cả mỗi nhất cái sợi tóc hình thái mô hình dạng đều điêu khắc đi ra. Có thể nói là quỷ phủ thần công. Thật anh Tuấn Tiên Vương xem. Như vậy thần mạo khí chất. Tuyệt đối là cái thế vô song cường giả. Lớn lên đẹp trai liền nhất định thực lực mạnh à. Vậy ta chẳng phải là vô địch thiên hạ. Cái kia nói mình lớn lên đẹp trai. Liền ngươi. Đi ra theo ta một mình đấu. Đánh đến mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm. Một cái tai to mặt lớn. Cười như Di Lặc Tăng Lữ đi rồi đi ra. Hắng giọng một cái nói. Hôm nay ta bầu trời chùa muốn biểu diễn chân bảo. Là lần trước chúng ta 8.000 nguyệt chủ nắm Vân Du trở về thời điểm. Mang về một cái chân phẩm. Đồ vật là cái gì cấp bậc. Không dùng ta nói mọi người cũng đều có thể xem rõ ràng. Ta liền hơi giảng giải một hồi. Vị này điêu khắc ngọc trên nam nhân. Là cổ thần vực kỷ nguyên một vị tiên vương. Đại gia nên biết nói điều này có ý vị gì. Từ hồng hoang kỷ nguyên về sau, tiên vương cấp bậc cường giả liền cực nhỏ xuất hiện. Cổ thần vực kỷ nguyên đến nay không cao hơn 100 triệu năm thời gian. Có thể ở niên đại này đột phá tiên vương cảnh người tu luyện. Đặt ở bây giờ cái thời đại này, cũng tuyệt đối là có thể so với đế thích thiên đại nhân cường người. Chúng ta thậm chí có thể to gan khẳng định, vị đại nhân này, chính là vạn giới vị cuối cùng tiên vương. Vị này điêu khắc ngọc, tuy rằng không phải vị này cuối cùng tiên vương kiệt tác. Nhưng chúng ta có thể khẳng định, nó là đi qua vị này tiên vương thân cận người tự tay chế tạo thành. Tại đây tôn điêu khắc ngọc bên trong, ẩn chứa vị này tiên vương một tia tiên hồn tàn ấn. Này tiên hồn tàn ấn đối với chúng ta người tu luyện tới nói. Là quý giá bực nào bảo vật, cũng không cần ta làm tiếp giải thích đi. Như vậy, mọi người xem cũng xem gần đủ rồi. Ta liền cả gan cố định giá khởi điểm đi. Một cái giá, 1 tỷ thần kim, vừa dứt lời. Trên sân liền truyền đến một trận thổn thức thanh âm. 1 tỷ thần kim, ngươi tại sao không đi cướp? Hắc tâm gian thương, cầm từ người ta trong mộ huyệt đào tới di vật chào giá trên trời. Da mặt thực sự là đủ dày. Mặc cho mọi người nói thế nào. Cái kia tai to mặt lớn Tăng Lữ vững vàng ngồi vào chỗ của mình. Vẫn không nhúc nhích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.